Chương 684: Chiến bốn chí tôn. Kim sắc hồng lưu từ đỉnh núi nguy nga đổ xuống như thác lũ, nhuộm vàng một vùng. Khoảng rừng trống trải trên sườn núi, Mộc Trần dừng lại, mặt bình tĩnh, mắt lóe lạnh lẽo, chậm rãi nhìn tứ phía. Màu vàng trải khắp nơi làm giảm đi thị lực hắn, nhưng hắn nhận thấy uy hiếp lành lạnh nhắm tới mình. Đã đến rồi sao không lăn ra đây nhỉ? Giấu đầu lòi đuôi giống như bọn chuột thật đấy. Mộc Trần nhếch mép, giọng càng lớn hơn vàng khắp rừng. Đã là bốn đánh một, các người còn sợ mất mặt hay sao chứ? Khoảng rừng tịch mịch như cũ, nhưng chốc lát vài tiếng bước chân vàng nhẹ nhẹ, bốn người thong thả đi tới cách Mộc Trần một khoảng không xa. Bốn người y phục khác nhau, hoa văn trên áo, thế là họ tới từ thế lực khác nhau, hẳn là ít nhiều có quan hệ đến Huyết Ưng Điện. Cả bốn đứng lặng thinh, uy áp linh lực tràn ngập dũng mãnh, mặt đất núi cũng là sụp đổ. Mộc Trần tập trung quan sát bốn kẻ bất thiện. Xét theo uy áp, cả bốn đều là chí tôn nhất phẩm, có lẽ đạt đến đỉnh phong. Với thực lực này, nếu là thống lĩnh trong Đạo La Tiên Vực cũng phải là thống lĩnh danh tiếng nổi bật. Huyết Ưng Vương muốn đối phó hắn cũng tốn không ít tâm từ đầu từ đấy. Bây giờ muốn lên đỉnh cũng không thuận lợi cho lắm. Mục Trần bị cản nhất thời, mọi tầm mắt đột nhiên nhìn chỗ hắn. Kính linh lực phóng to khu vực đó hiển nhiên nhận ra tình huống đặc biệt. Khi mọi người thấy bốn kẻ kia nhất thời tỏ ra kinh nghi bản thán. Bốn gã đó hình như là tứ thủ lĩnh Bắc Màng Tứ Cốc. Bọn hắn đang liên thủ đối phó tần thống lĩnh Cửu Cung sao? Bắc Màng Tứ Cốc quan hệ với Huyết Ưng Điện không tồi. Cái này chắc cú là do Huyết Ưng Vương muốn đè đầu Cửu Cung. Đúng vậy, bốn vị thủ lĩnh là cường giả chí tôn nhất phẩm nhiều năm. Xét thực lực những vị thống lĩnh Đại La Thiên Vực thì họ cũng thuộc nhóm đầu. Mà bốn người cùng đánh e sang Mục Trần kia xui rồi. Nhiều kẻ bất ngờ ngó sang bình đài Cửu Cung, sẽ phải thương xót cũng không ít kẻ hả hê. Cửu chẳng hề quan tâm tới dư luận, mắt theo dõi kính linh lực, vẻ lạnh lùng như băng giá. Bên cạnh Đường Nhu lại lo lắng khẩn trương, Đường Băng cũng mím môi nào nào, tay giật đổ mồ hôi. Nàng hiểu rõ Mục Trần phải đối diện hiểm cảnh ác liệt thế nào. Là thủ lĩnh Bắc Màng Tứ Cốc, bốn tên khốn, Đường Băng nghiến răng nguyền rủa. Nhớ ký họ, Cửu nheo mắt, ngữ khí bình thản. Nhưng mà Đường Băng dễ dàng nhận ra lời của nàng cho thấy Cửu Vương là khắc ghi hận đối với Bắc Màng Tứ Cốc. Đường Băng gật đầu, nếu có cơ hội nàng là kẻ đầu tiên không tha cho Bắc Màng Tứ Cốc. Cửu tỷ tỷ, Mục Trần không sao chứ? Đường Nhu lo tới phát sốt, tuy nàng biết rõ Mục Trần bản lĩnh cao cường, dù sao thực lực đám kia cao hơn lại đến bốn người. Cửu vẫn bình tĩnh nhìn xem kính linh lực, tư thái thong dong mỉm cười. Hắn đã không còn là tên nhóc năm xưa dễ dàng bị nàng hủ một cái đến chết khiếp. Hắn sẽ thắng. Đường Băng và Đường Nhu không biết vì sao Cửu có lòng tin với Mục Trần như thế, nhưng sự trung thành và tín nhiệm vào cùng chủ khiến các nàng an tâm phần nào. Năm người đang hiện diện trong khoảng rừng trống trên sườn núi, lúc này cũng là tiêu điểm chú ý của vô số người quan sát kính linh lực, nhưng họ chẳng hề hay biết sát khí thản nhiên toát ra. Bốn kẻ vừa đến đều gầy nhom. Một gã đứng giữa trong đám khổ đét như bộ xương, mắt sâu hắm thật là tàn tạ lên tiếng. Người chính là Mục Trần, khóe miệng kéo ra nụ cười dữ tợn. Bước chân của người dừng chỗ này là được rồi các người. Có người là muốn người không được đi tiếp. Một gã bên cạnh lộ ra nụ cười ma quái. Chúng ta không muốn giết người, vì thế khó tránh khỏi đắc tội Cửu U Cung. Bất quá nếu người ngoan cố thì Kim Chỉ Phong này cũng là một cái nơi mai táng không tồi. Mục Trần nheo mắt nhìn lại. Nếu các người bây giờ không đi, nát nữa muốn đi cũng không được. Giọng bình thản mà vang ra làm cả bốn nao nao trong lòng. Gương mặt cổ quái khó hiểu nhìn Mục Trần càng dữ tợn. Thật là một tên thú vị. Vậy diệt chứ? Ừ, bốn người cười khặc khặc, nháy mắt đồng loạt biến mất. Vù, lập tức không gian xung quanh Mục Trần dao động. Bốn cánh tay khô gấp như bàn tay tử thần vươn, mang khí tức tử phòng dữ dội đánh tới Mục Trần. Ra tay là sát chiêu, họ không hề có ý tưởng một đấu một, muốn nhanh chóng giải quyết Mục Trần. Uỳnh, trường kình hung mãn đánh vào người Mục Trần, nhưng sau đó cả bốn gương mặt đồng thời khó coi vì công kích xuyên qua bóng Mục Trần. Tan ảnh, bốn vị chí tôn tròn mắt kinh ngạc, tốc độ Mục Trần nhanh hơn bọn hắn. Ầm, tiếng sấm rền vang, một tia chớp lóe lên trước mặt họ, lôi quang rực rỡ bùng nổ, cự trường lôi đình đập xuống bốn người. Phản kích kỳ dị xuất hiện, khiến bốn vị chí tôn thần kinh bách chiến là xa sầm nét mặt, linh lực xuống mãnh tạo thành hộ cháo. Đùng, lôi đình cự trường chấn nát hộ cháo, Chỉ chớp mắt, cự trưởng bị khựng lại sau khi va chạm, cả bốn người bắn lùi ra tránh được công kích dữ dội. Bốn người lùi ra ai nấy tỏ ra nghiêm túc hơn, sát khí cũng càng tăng. Phản ứng nhanh nhỉ, lôi quang ngưng tụ giữa không trở lại là mục trần, toàn thân hắn ánh lên như bạc. Đó chính là cảnh giới lôi thần thể cực hạn. Tốc độ hắn sau khi thôi động cực hạn lôi thần thể nhanh đến mức chí tôn nhất phẩm nhìn không kịp. Vậy mà bốn người kia tất cả thoát được, cho thấy ứng biến họ rất tốt. Bốn chí tôn nhìn chằm chằm hắn, hít một hơi, tay bắt chéo chữ thập, linh lực bùng phát, linh lực chấn động, bốn quang ảnh to lớn hình thành khô mộc pháp thân. Tiếng quát lạnh lạnh, quang ảnh hội tụ, rõ ràng là chí tôn pháp thân của bốn người cùng một pháp môn, do đó giống nhau như đúc. Bốn chí tôn pháp thân sừng sững giữa núi như người khổng lồ mang màu xám tro, nhìn từ xa như cây khô tàn mất khí tức tử vong. Bốn chí tôn pháp thân hít thở cũng hóa linh lực thành gió bão gào thét, thanh thế khiến cho những cường giả trên kim chỉ phòng cũng chú ý, kinh ngạc cùng thận trọng. Rượu mời không uống, vậy thì nộp mạng. Bốn chí tôn pháp thần trợn mắt nhìn phía mục trần, giọng nói khô khốc vàng như sấm. Cự trường vỗ mạnh xuống liên tục, che chắn mây bao phủ cả mảnh rừng. Uỳnh, cự trường chưa nện xuống, đất núi đá sụp đổ. Khô mộc pháp thần tuy không được liệt vào 99 hào danh chí tôn pháp thần, nhưng cả bốn cùng xuất hiện, lực chấn nhiếp không tầm thường. Uy áp linh lực ập xuống mục trần, thân thể bị đánh rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn bàn tay khô héo bao phủ, miệng nhếch lên quỷ dị. Hai tay nắm lại, không gian sau lưng biến dạng, chí tôn hải ùn ùn hiện, nhiệt độ trong vùng tăng vọt, đôi mắt hắn thay đổi màu sắc. Mạng của ta bằng cái đám tôm tép các người còn chưa đủ tư cách lấy. Giọng khí vách tràn ngập tự tin của hắn vang vọng khắp vòng trời. Chương 685, thủ đoạn lôi đình. Ầm, không gian biến dạng sau lưng mục trần. Chí tôn hải gào thét, linh lực hùng hậu tuôn ra, chứng cự lại uy áp ập xuống. Mục trần ngẩng nhìn bốn bàn tay khổng lồ đập xuống, hai tay kết ấn, linh quang rực rỡ tỏa từ cơ thể, nghe thấy tiếng lòng ngầm vang vọng. Đùng, bốn bàn tay khổng lồ đập xuống chỗ mục trần vừa đứng, đất núi rung chuyển, chỗ chỗ sụp đổ, nơi nơi đất gãy, cả vùng rừng trống trải lún sâu xuống. Mọi ánh mắt nhìn kính linh lực, gã tần thống lĩnh cựu cùng xong rồi sao? Bốn cường giả chí tôn nhất phẩm đỉnh phong đồng thời ra tay, uy lực nào ai dám xem thường. Cấu mệt mặt bình tĩnh, chỉ có đường băng cùng đường nhu mặt trắng bệch. Bốn chí tôn pháp thần đứng sừng sững giữa núi đồi, nhìn mặt đất sụp đổ, sắc mặt khẽ biến vì chẳng hề thấy bóng sáng mục trần. Cẩn thận, một gã quát gào, không gian sau lưng họ bị xé toạc, long ảnh từ khe đất không gian dữ tợn xông ra. Bốn người biến sắc, thực lực mục trần bất quá mới là chí tôn nhất phàm, sao có thể tạo khe nứt không gian? Thường thường thì phải là chí tôn ngũ phẩm mới có năng lực đó. Sự nghi hoặc của họ chẳng hề có giải đáp. Long ảnh lóe thành bóng người, sắc mặt lạnh lùng, tay kết ấn, trong chí tôn hải vang tiếng lòng khiếu tượng ngầm. Một tím một đen, hai luồng linh lực như sấm chớp lao xa, hóa thành hỏa long cùng lôi tượng. Hai tay mục trần đột nhiên giao nhau thành chữ thập, hỏa long và hắc lôi tượng nhất thời lao vào nhau, lực phát bùng nổ dữ dội đẩy cả bốn chí tôn pháp thần. Vù vù, mục trần thần sắc tập trung, tay vung lên ấn pháp đổi chóng mặt, linh lực cuồng bạo tạo thành đĩa quang long tượng to chừng một trượng, đĩa quang màu tím đen có hình long tượng chiếm cứ mỗi bên một nửa, dao động linh lực đáng sợ không cách nào hình dung nan tỏa. Giết hắn! Bốn thủ lĩnh Bắc Mang Sơn nhận ra long tượng kia ẩn chứa năng lượng đáng gờm, lòng cũng chấn kinh thét lớn. Khô mộc chỉ bốn người cùng hét, thi triển chiêu thức, linh lực hùng hậu hóa thành bốn cột sáng năng lượng như củi khô, nhanh như chớp bắn tới mục trần. Mục trần lạnh lùng biến ấn, nhanh dừng lại. Lòng tượng chảo, ngón tay chỉ ra, hắn ra lệnh cho lòng tượng đĩa kia bắn đi, xuyên qua không trung để lại một vệt dài hai màu. Công kích hai bên va chạm giữa trời, trong ánh mắt chăm chú của khán giả. Đùng, linh lực phòng bạo bùng nổ, cánh rừng thưa thớt lập tức thành bình địa. Những luồng năng lượng đối kháng đang bào mòn lẫn nhau. Mục trần kia có thể chặn được công kích bốn vị chí tôn niên thủ. Ai đó kinh hồ vì hắn thấy rõ ràng ánh sáng tím kia vững vàng không hề tàn lụi trước công kích đáng sợ của đối thủ. Mục trần thật lợi hại, có thể thành tân thống lĩnh cựu ô cùng quả không đơn giản. Mục trần trụ được rồi, đường băng và đường nhu vừa mừng vừa sợ. Các người khinh mục trần quá, Cố mỉm cười, chính mình từng thể nghiệm uy lực của cửu long cửu tượng thuật. Bốn tên kia mà đỡ được công kích của Mộc Trần thì bọn chúng là thiên tài khó có mất rồi. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cửu u, màu tím đen trong kia bùng nổ, tử hỏa hắc lôi tung hoành phá nát bốn đạo khô mộc chỉ. Hầu hết mọi người tròn mắt, lui. Bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang Sơn hoang mang tột độ vội quát lớn. Họ lùi gấp, chân lập tức lướt qua mười trượng. Mục Trần đều là thấy đối thủ, tránh lùi, khóe miệng cười khẩy. Cửu long cửu tượng thuật uy lực chỉ thế thì làm sao mà được người ta đánh giá là thần thuật chuẩn đại viên mãn. Tử hỏa và hắc lôi ngừng tụ xoắn vào nhau, vụt biến mất, thình lình hiện ngay trước mặt một trí tồn khiến thấy nó biến sắc, hiển nhiên bản thân là mục tiêu thứ nhất của Mục Trần. Chặt hai bàn tay không bằng cắt đứt một ngón. Cửu long cửu tượng thuật uy lực phi phàm, dù sao mới tu luyện cơ bản không thể lập tức hạ sát bốn vị trí tồn, còn đánh một người thì quá thừa. Khô mộc pháp, các cường giả trí tồn hét lớn, trí tồn pháp thân tràn ngập hoa văn, thân hình như một khúc cây khô sắp tàn, trụ lại sừng sững. Tử hỏa hắc lôi lượn với nhau, nháy mắt trở thành hình tượng hỏa long lôi tượng, khí thế phá hoại hùng hằng đập vào trí tồn pháp thân. Đùng, cú đánh như trúng đích, núi lửa phun trào, kinh lực làm khô mộc pháp thân bị vỡ ra, bóng người thê thảm rơi xuống, máu me bê bết nằm trên đất như bị gạo, hơi thở yếu ớt, đã trọng thương. Đám khán giả bên ngoài hít hơi một hà. Hít hà một hơi, không ngờ là tích tắc một trí tồn pháp thần bị Mục Trần đánh bại. Khổ đại, ba cường giả trí tôn còn lại giật mình biến sắc, sát khí trở lại, mắt nhìn Mục Trần như muốn ăn tươi luốt sống. Ta chém người thành vạn khúc. Cả ba phẫn nộ quát lớn, trí tồn pháp thần khổng lồ xông tới Mục Trần, khí thế hung hăng sôi sục lên. Mục Trần lạnh lùng nhìn họ, tay lưng lên, khoảng rừng nứt toác, bà đoá hắc liên từ lòng đất trổ lên, linh trận hiện lộ. Yêu liên đồ trận, Mục Trần biến ấn, bà đoá hắc liên bắn lên trời, nối nhau công kích trí tồn pháp thân. Đùng, hắc ám như là mực tàu xông tới, trước mặt một gã khô mộc pháp thân, đột nhiên tối như hũ lút, uy hiếp đáng sợ lạnh lẽo lan ra. Hự, trí tồn pháp thân bị phá, các cường giả ẩn thân bên trong bị đánh bay, máu phun xối xả trọng thương. Hai trí tôn pháp thân còn lại xông lên cũng lập tức dừng, mặt cực kỳ sợ hãi. Thật không tưởng tượng được vì sao mới chỉ vài các giao chiến tổn thất bên họ thảm trọng như thế. Không chỉ họ nghĩ không ra, đám khán giả bên ngoài cũng mờ mịt đầy đầu, sắc mặt chấn động. Thực lực Mục Trần xem chỉ là một trong bốn vị thống lĩnh Bắc Man Sơn, thực ra thậm chí còn là kém hơn. Nhưng mà chiến lực là hiện tại quá mức khủng bố, chỉ hai hiệp giết chết hai người. Trong núi, hai trí tôn là hoảng sợ cực độ, chẳng biết thế này cất giấu bao nhiêu tuyệt kỹ. Nếu còn mạng như trước thì thực sự là số phận chẳng khác đồng bọn. Chạy, chiến ý mất sạch, cả hai lập tức tháo lui. Thực sự là Mục Trần khiến họ quá kinh hãi. Giờ mới đi e rằng đã trễ. Mục Trần cười khẩy, hắn ra tay không có lưu tình, ở đây chẳng phải Bắc Thương Linh Viện, nhân từ với kẻ địch là tàn ác với bản thân quá ngu xuẩn. Tay hắn kết ấn, cột sáng từ đỉnh đầu bay ra, chính là phủ đổ tháp, nhanh hóa thành khổng lồ ập tới, nhốt lấy một trí tồn pháp thần thứ ba. Thần tháp lóe sáng, kim long gầm rú xông ra, hóa thành kim hỏa, chốc lát đốt cháy trí tồn pháp thần thành tro tàn, bóng xám xịt cháy khét rơi xuống tắt thở. Thêm một vị trí tồn bị đánh bại. Gã thủ lĩnh còn lại của Bắc Mang Sơn sợ tới hồn lìa khỏi xác, liều mạng bò chạy, một thân mình khổng lồ cuống cuồng chạy khỏi kim chỉ vòng chẳng hề dừng. Mục Trần nhìn bóng sáng thảm hại đó chẳng truy kích, chỉ thở vào. Liên tiếp thi triển bà chiều số mạnh mẽ, hắn cũng cảm thấy khó ở. Linh lực ở trí tôn hải tiêu hào hết nửa, nhưng có thể cấp tốc giải quyết ba cường giả trí tôn nhất phẩm, kết quả thật là đáng hài lòng. Từ từ hạ xuống, hắn quét mắt nhìn vài chỗ, lập tức mấy người vội vàng bắn đi chẳng dám ngó lại. Mục Trần không truy kích, tử tốn hướng đến đỉnh kim chỉ vòng. Có lẽ chặng đường tiếp theo là không mấy kẻ không liên quan lại là dồ dại tập kích. Dưới chân núi kim chỉ vòng, khán giả nhìn theo bóng người trên kính linh lực. Vốn là bàn tán ồn ào lúc này yên tĩnh không ngờ. Sắc mặt ai nấy lộ vẻ chấn kinh. Lúc này họ hiểu thực lực ẩn dấu của tần thống lĩnh cửu u cùng lợi hại ra sao. Một đấu bốn, giết bà một chạy tóe khói. Chiến tích này thật đáng nể. Trên bầu trời tam hoàng yên lặng. Ánh nhìn núi gác thiếu niên kia kinh ngạc. Ngay cả Thụy Hoàng cũng không còn ngái ngủ. Hắn quả thật là một tên không đơn giản. Chương 686 đại là Kim Đài. Mục Trần, thắng rồi, Bình Đài Cửu cùng. Hai cô nàng Đường Băng Đường Nhu ngơ ngẩn thốt lên, mắt không rời khỏi kính linh lực. Bóng Tiêu Điền đã đi mất vẻ kinh hỉ. Thực lực Mục Trần hiện lộ là vượt ngoài mong đợi. Bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang Sơn trực thuộc đại là thiên vực cũng có danh tiếng, thực lực rất khá. Cả bốn liên thủ dù chí tôn nhị phẩm cũng khó chống lại. Vậy chốc lát này là tử thương thảm trọng trong tay Mục Trần. Cái sự cường hãn như thế thực khiến người ta khó mà ngó lơ. Trong đám cửu u vệ, Khâu Sơn thân tình sợ hãi, lòng càng khâm phục năng lực của Mục Trần. Bất kể nơi nào sức mạnh là đạo lý, cứu vệ có một vị thống lĩnh mạnh mẽ như thế thật quá tốt. Cuộc chiến lên đỉnh chỉ mới bắt đầu thôi, có giành được vị trí cuối cùng hay không, biểu hiện lúc này chưa là gì cả. Cứu tỏ ra bình thản nước nhìn hai cô nàng đang thẫn thờ hai bên mà mỉm cười. Sao không tác dụng, Mục Trần tuổi còn trẻ, cũng mới chỉ đặt chân tới đại là thiên vực. Nếu có thất bại là chuyện khó trách, nhưng nhìn thế này hắn chắc chắn là dễ dàng giành vị trí đầu. Đường Nhu phân tích bình vực Mục Trần. Đường Băng không nói gì, tính cách cũng chín chắn hơn. Mục Trần làm rất tốt nhưng đôi khi sự thật tàn nhẫn. Có xuất chúng cũng chẳng thể được chú ý bằng kẻ đứng đầu muôn người. Còn bất kỳ ai trở thành hòn đá đặt chân của người đó thì chẳng ai theo chú ý, chỉ có thể trách số phận hẩm hiu mà thôi. Mục Trần nếu cuối cùng không giành được vị trí, hiệu quả gây ấn tượng trước đó chẳng có ích gì. Có lẽ có ai đó tiếc cho hắn một chút, rồi cũng mau quên tất cả vì hắn chỉ là một kẻ thất bại. Cậu hơi bĩu môi, mắt nhìn lên kính linh lực lẩm bẩm. Hắn không có dễ chịu thua đâu. Cậu cung đang huần hoàn thất thần thì bên Huyết Ưng Điện yên lặng quỷ dị. Không ít cường giả Huyết Ưng Điện nhìn nhau trộm liếc vị chủ nhân trên vương tọa, không ai dám lên tiếng bởi họ nhận thấy lửa giận Huyết Ưng Vương cao ngút trời. Rốt thành ghế Huyết Ưng Vương nháy mắt nứt ra, và sau khi phát tiết hắn đè nén cơn giận lại. Bốn tên phế vật miệng lẩm bẩm, mắt nhìn kính linh lực trở nên hung tợn, bất chợt lại dựa lưng vào vương tọa, thần thái hờ hững. Mục Trần có thể đột phá vòng vây tứ đại chí tôn Bắc Mang Sơn là ngoài dự đoán, nhưng cũng không nghĩa Mục Trần có thể giành được vị trí tiến vào đại la kim chi. Cứ cho hắn cố gắng một chút đi, cuối cùng cũng chỉ là phí công. Tranh đoạt đại la kim chi cũng chỉ là mới bắt đầu. Kim chi phong nguy nga tràn ngập kim sắc hồng lưu, ào ào tràn ngập khiến không ít kẻ sợ hãi. Cũng may nó không tập trung vào một chỗ đổ xuống, bằng không thì đừng nói là nhất phẩm nhị phẩm, ngay cả cửu vương e rằng cũng khó mà lên đỉnh. Trên một khoảng rừng vàng óng ánh ở sườn núi, hai người đang bước trên rừng, mắt nhìn xa xăm vào chỗ nào đó, chính là khu vực diễn ra đại chiến của Mục Trần và bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang Sơn. Mục Trần kia lại có thể đánh bại bốn thủ lĩnh Bắc Mang Sơn. Ngồi thiên nhíu mày, họ thấy trận chiến đó thủ đoạn Mục Trần sử dụng là cường đại, khó trách có thể tốc sát chí tôn nhất phẩm. Ngô Thiên nhăn mặt nụ cười quỷ quái, cái này thú vị nha. Mục Trần khiến hắn kinh ngạc cũng không sao, bởi thực bản thân hắn hiện tại cũng không khó làm như vậy. Bốn thủ lĩnh Bắc Mang Sơn trong mắt hắn chẳng có tính uy hiếp, phẩm giai chí tôn đâu có dễ bù lại bằng số lượng mà được. Xem ra ông trời cũng muốn cho ta cơ hội. Tà Vong nheo mắt cười ngạt. Hả, cũng đúng, có thể bàn dân thiên hạ thấy được Tần cựu thống lĩnh cựu u vệ tranh lịch ra sao. Ngô Thiên cười nói, có điều bây giờ là khoan quan tâm tên nhãi đó, cứ lên đỉnh trước đã. Giờ ta đang muốn thử xem tăng thêm một chút danh vọng hay không. Hắn nhìn lên đỉnh kìm chỉ phòng bộ dáng như thợ săn kiếm con mồi. Ngươi định ra tay với Chu Nhạc. Ngô Thiên trong tứ đại thống lĩnh được xếp thứ ba, nếu đánh bại Chu Nhạc đương nhiên tăng thứ hạng trong lòng mọi người. Chỉ có cái Chu Nhạc là đại tướng liệt sơn vương, chiến công hiển hách, bao năm nay vẫn là nhân vật nổi bật của đại la thiên vực, là kình địch chân chính. Tà Phong sau khi gia nhập có tài nguyên của Huyết Ưng Điện, thực lực tăng cao, nhưng hắn hiểu thời gian ngắn khó mà lay động được vị trí cao trong tứ đại thống lĩnh. Nhưng Ngô Thiên thì khác. Cái chỗ hạng ba này ta không thích. Ngô Thiên nhếch mép cười, lộ hàm răng trắng hiếu, lắc mình lao đi xuyên qua kim sắc hồng lưu, nhanh như chớp hướng lên đỉnh. Tà Phong vội đuổi theo, thỉnh thoảng dọc đường cả hai gặp vài cường giả nhưng chẳng kẻ nào dám động vào họ. Trêu chọc hai vị trong tứ đại thống lĩnh không phải ai có lá gan đó. Ngô Thiên và Tào Phong đi tiếp. Ở hai chỗ khác, đang có hai người đứng giữa trời gương mặt cho biết là Từ Thanh cùng Chu Nhạc. Nhìn họ khu vực đại chiến Mục Trần, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, đồng thời hứng thú, tranh đoạt đại la kim chi này không có tẻ nhạt rồi. Mọi người đều có nhiều suy nghĩ bất đồng về trận đại chiến vừa nổ ra, nhân vật chính của chúng thì lại đang thi triển tốc độ cực hạn lên đỉnh. Gào, mơ hồ tiếng long ngầm vang vẳng trong kim sắc hồng lưu, long ảnh xuyên qua trường không như bơi lượn trong biển kim sắc, dùng tốc độ siêu việt vượt mặt cường giả đi trước. Những kẻ bị vượt mặt, sắc mặt khó coi, thoáng do dự rồi cuối cùng chẳng ai dám ra tay cản họ. Họ không chắc mình có thể chiến thắng kẻ đánh bại bốn thủ lĩnh Bắc Mang Sơn. Long ảnh kia dĩ nhiên là Mục Trần hóa thành, đang thi triển Long Đằng Thuật, thần quyết thân pháp của Bạch Long Chí Tôn. Thần quyết này từ khi luyện giúp hắn không ít lần, về sau giảm tác dụng vì thực lực tăng cao, nhưng rồi đến lúc hắn thành công đột phá Chí Tôn cảnh, cuối cùng cảnh giới cao nhất Long Đằng Thuật Long Đằng, trình độ này có thể hóa thân vào Long Ảnh, dùng sức mạnh thần diệu xé rách không gian trong cự ly ngắn. Lúc giao chiến với bốn thủ lĩnh Bắc Màn Sơn, hắn đã thoát khỏi trọng kích bao vây tứ phía là nhờ khả năng này. Mục Trần tin chắc nếu hắn dốc lực toàn lực thi triển Long Đằng Thuật thì Chí Tôn nhị phẩm cũng đừng hòng bám đuôi hắn. Chính nhờ tốc độ này, Mục Trần nhanh tách khỏi nhóm đua thứ hai, tiếp cận nhóm đua dẫn đầu. Trận chiến vừa nãy hắn không ngần ngại tung chiêu, tỏ ra sức mạnh đủ khiến kẻ nào có tâm tư muốn gây khó dễ cũng phải nghĩ ngợi một chút. Vù, long ảnh xuyên qua không gian biến dạng, lóe mắt gần hết ngàn trượng. Ánh mắt Mục Trần nhìn lên, đã sắp tới đỉnh Kim Phong Trì. Ở khu vực này khoảng 20 người, mỗi người rất mạnh mẽ. Những cường giả trong top đua dẫn đầu hiển nhiên là những kẻ nổi bật. Mục Trần nhìn lên bình đài kim quang rực rỡ, như được đúc từ vàng ròng là Đại La Kim Đài, lối vào duy nhất Đại La Kim Trì. Đến được đó mới có tư cách lên đỉnh. Long ảnh uốn lượn, nhưng hắn chỉ lướt đi được trăm trượng bất chợt khựng lại, long ảnh tan biến trở lại thành người. Mục Trần đứng giữa trời nhéo mắt nhìn quanh, rừng rậm mênh mông đang rất nhiều người yên lặng cách nhau khoảng cách an toàn. Sắc mặt ai nấy biến bén như là ưng săn mồi. Linh lực hùng hậu sẵn sàng ra tay với bất kỳ lúc nào. Bất cứ ai ở đây rõ ràng cũng có tư cách đặt chân vào Đại La Kim Đài, nhưng chỗ đó không rộng rãi lắm, do vậy muốn nên phải có sức mạnh áp đảo. Mục Trần nhìn những kẻ kia, khẽ niếm môi, mắt nóng cháy đầy chiến ý. Đây là những nấc thang cuối cùng, không ai cản được ta. Chương 687: Khí phách. Kim quang tràn ngập biển rừng, Mục Trần đứng giữa trời, mắt sắc lẹm quan sát phía trước. Bảy bóng người đang hiên ngang đứng đó. Bảy người kia đứng cách nhau khoảng ngàn trượng. Dao động linh lực hùng dũng tỏa ra tạo thành cuồng phong, mắt cảnh giác kiêng rẻ quan sát lẫn nhau. Họ biết rõ muốn bước lên Đại La Kim Đài, những người quanh đây chính là trở ngại lớn nhất. Bảy người kia là nhân vật nổi bật ở các thế lực khắp nơi trong Đại La Thiên Vực. Bất kỳ kẻ nào cũng không yếu hơn bốn thủ lĩnh Mang Sơn, đâu chỉ đơn giản mà có thể gia nhập top đua dẫn đầu cuộc đấu tranh lên đỉnh. Khi bọn họ gặp nhau, ắt phải có một hồi long tranh hổ đấu kịch liệt. Ai muốn từ hướng này tới Đại La Kim Đài, tất cả phải đối mặt với sự tấn công của họ. Lúc Mục Trần xuất hiện, họ lập tức chú ý. Bảy cặp mắt trợn tròn lập tức nhận ra thân phận Mục Trần. Đại chiến vừa nãy với tứ thủ lĩnh Mang Sơn rất dữ dội, không ai không chú ý. Chiến lược Mục Trần thể hiện khiến họ phải rõ ràng cảnh giác. Bảy người cao mày không ngờ Mục Trần lại theo hướng này leo núi. Nếu vậy thì loài thêm một cái tên địch thủ đáng gờm. Biết rõ cứ nhìn trận đánh lúc trước, bất kỳ ai ở đây nếu một đấu một với Mục Trần chẳng chắc chắn cầm chắc thất bại. Bảy người không hẹn cùng ra mắt với nhau cùng một ý tưởng. Mục Trần ơi, ai không sai, nhưng muốn vượt qua thì cũng không thể phá vỡ quy tắc của họ, tất phải chịu trọng kích liên thủ. Mục Trần nhìn ánh mắt họ, sắc diện bình tàn, có lẽ cũng dễ dàng đoán biết được tâm tư họ, nhưng hắn không có dự định lùi bước. Trầm tính bước tới, mắt càng thêm sắc bén. Bảy vị trí tồn sao chứ? Bước chân Mục Trần hắn, địa trí tồn siêu cấp Lạc Thiên Thần cũng đừng hòng cản, nói chi là mấy kẻ tầm thường kia. Còn đường phía trước dù trong gai chất đầy, dù có biển máu ngập tràn, hắn cũng không sợ hãi mà xông qua. Đùng, Mục Trần bước tới, không gian sau lưng uốn éo, trí tồn hải mơ hồ xuất hiện, tử hỏa bập bùng. Một làn sóng linh lực lấy hắn làm tầm lan tỏa ra, khiến cho cả cánh rừng bạt ngàn cũng giạt ra. Phù, Mục Trần nhún chân hóa thành luồng ánh sáng bay thẳng tới hướng Đại La Kim Đài. Đứng lại cho ta. Bảy vị trí tôn nhìn thấy Mục Trần chẳng thèm để ý tới uy hiếp của họ, lại chủ động xông tới Đại La Kim Đài, giận dữ gầm lên. Mục Trần thật quá kiêu ngạo, chẳng phải là đang xem họ ở đây như không sao? Cơn thịnh nộ bảy người đồng thời bộc phát, kỳ lực toát ra, linh lực bắn tới nhanh như chớp công kích Mục Trần. Trên bầu trời, Mục Trần khựng lại, nhìn công kích đánh tới mà lạnh mặt. Một luồng hắc ám từ đỉnh đầu bắn ra, hung sát khí không nơi bộc phát. Trong cột hắc ám, đại tu di ma trụ lào ra, biến lớn mấy trăm trượng, nhật trụ kinh thiên. Mục Trần vòng tay ôm trước người, huy động đại tu di ma trụ lện xuống, không gian vỡ nát, hùng sát khí ngập trời khiến thiên địa đổi sắc. Đùng, đại tu di ma trụ đập mạnh xuống, phá nát bảy luồng linh lực công kích, thế đi không giảm, quật luôn bà gã trí tồn đi đầu. Đại tu di ma trụ màng bóng lớn và hùng sát khí cuồn cuộn ập tới, biển rừng bên dưới bị xé toang. Ba cường giả trí tôn bị uy hiếp trực tiếp biến sắc trước thế công đáng sợ. Ba đạo trí tôn pháp thần cùng lúc xuất hiện, thân hình to lớn hứng chịu cú đập của đại tu di ma trụ, cả phạm vi mấy ngàn trượng bị kình lực san phẳng thành đất bằng. Ba trí tôn pháp thần bị đánh văng, những cái chân to lính quính nện bước, để lại những cái hố sâu lớn ổn định thân hình cả ba hoảng sợ tuột độ. Lúc này mới chân chính cảm nhận sự sợ hãi của bốn thủ lĩnh mang sơn khí trước. Các tiêu điện trước mặt này mỗi khi ra chiêu đều là sát chiêu chân chính, tuyệt không nương tay. Họ ngẩng lên Mục Trần đứng giữa trời, khí thế ác liệt như hùng thần. Đại tu di ma trụ hùng sát sau lưng như hình thể viễn cổ thần thế. Mắt hắn như có lửa bập bùng, gương mặt lạnh lẽo không chút tình cảm biểu hiện, khiến họ lạnh tim. Một cặp mắt không có gì khiến nó dao động. Tên kia như thể bất kỳ ai cản đường, dù có xả mạng cũng khiến kẻ địch trở thành tro tàn dưới chân. Họ còn kinh hãi Mục Trần lắc mình bay đến phía trên đại tu di ma trụ, điều khiến nó bắn đi như một cái tia u quang, tốc độ cực nhanh. Nếu như cả bảy vị trí tôn cùng lúc dốc lực ngăn cản, hắn cũng có thể làm. Có điều là lúc này lại không kẻ nào dại dột đưa đầu chịu báng. Họ cảm nhận hung sát khí ác liệt tỏa ra từ Mục Trần, mắt lãnh khốc cho thấy gã kia mới bắt đầu chiến đấu đã xác định đánh đến chết mới thôi. Để tu luyện đến trình độ này, họ là cố gắng trả giá không biết bao nhiêu, do đó cực kỳ quý trọng mạng sống. Tám hình trong đại là kim chỉ đương nhiên là cơ hội quý giá, nhưng so với mạng sống thì không thể đem so sánh. Hơn nữa, dù là lên được đại là kim đài còn phải đối diện với tứ đại thống lĩnh cực kỳ mạnh mẽ. Do vậy, nếu ở đây liều mạng một phen, sống mãi với tên hung ác này thì mất nhiều hơn được. Bảy người bắt đầu thấy do dự không dám đánh tiếp. Mục Trần chẳng quan tâm, đứng trên đại tu di ma trụ, quần áo lất phất mơ hồ có thêm ngọn lửa tí tách lượn lờ xung quanh. Chân núi kim chỉ phòng khán giả nín thở theo dõi linh lực. Mục Trần đơn độc xông pha vào vòng vây bảy vị trí tôn hiển nhiên rất đáng chú ý. Đường băng đường nhu mím môi, tâm trạng lo lắng. Cảm nhận được Mục Trần có vẻ như rất thu hút khiến người ta không thể rời mắt. Các kiên nhỏ tuổi hơn các nàng mà khí phách thực sự hoàn hảo áp đảo những cường giả ngang ngửa. Xông tới vòng vây bảy vị trí tôn hắn không có dừng bước. Lấy đại tàu đại tù gì mà trụ hùng hổ tiến tới. Từ đầu tới cuối, bảy vị trí tôn chưa ai ra tay. Thậm chí lúc Mục Trần vượt qua họ, bảy người còn thở phào nhẹ nhõm. Mắt gã kia khiến họ hiểu. Nếu ra tay dù là chặn được Mục Trần lại, họ cũng trả giá rất đắt. Họ không hiểu vì sao mặc tên nhóc kia có cặp mắt sắc bén kiên định như thế. Nhưng cảm giác nhạy bén của một tù luyện già nhiều năm cho họ biết rằng nhân vật ngăn cường thế này không nên chọc vào. Do vậy sau một hồi cảm thấy khó chịu, họ cũng trở nên thoải mái hơn. Các kia thành tựu sau này ắt bất phàm, bước tiến của bọn họ nào có tư cách cản. Mục Trần dễ dàng đột phá vòng vây bảy vị trí tôn, chân núi kim chỉ phòng lại được dịp chấn động bản tán. Không ít cường giả kinh ngạc ra mặt không tin vào những gì mình thấy. Họ không ngờ trong đó dĩ nhiên không thể hiểu vì sao bảy vị trí tôn lại hành động như vậy. Trên trời tam hoàn lặng lặng nhìn kính linh lực, dõi theo gã thiếu niên với đại tù gì mà trụ thần sắc có điểm lạ. Mục Trần này tiền đồ bất phàm, đại la thiên vực cuối cùng cũng tìm được một nhân vật kiệt xuất. Thị hoàng ngái ngủ cũng mở mắt, mắt thầm thúy như trời đêm cơ trí sọ mờ ảo. Thiên thiếu hoàng và linh đồng hoàng nghe thụy hoàng nhận xét cực kỳ kinh ngạc. Bao năm này họ mới là lần đầu tiên thấy thụy hoàng khen ngợi một hậu bối. Sự ưu ái này cả tứ đại thống lĩnh đường thời cũng chẳng có. Thiên Thiếu Hoàng có quan hệ mật thiết với cửu U thì mỉm cười, còn Linh Đồng Hoàng thì đưa ra nhận xét không mặn không nhạt. Thiên tài vô số, kinh tài tuyệt diễm như sao đầy trời, cuối cùng có thể dốc sức bản lĩnh chỉ như lá mùa đông. Tuy Hằng chẳng buồn đáp lời, ngáp một tiếng, xó to rồi lại nhắm mắt. Mục Trần vừa đại khó khăn, vung tay thu đại tu di mạch trụ vào cơ thể, lướt đi giữa trời. Chỉ chốc lát sau, đại là kim đài rực rỡ xuất hiện trước mặt, chậm rãi bước tới, hạ xuống bình đài cứng rắn. Khoe miệng hắn cong lên đắc ý, đặt chân trên đại la kim đài. Vượt qua chỗ này là đại la kim chỉ đã đến giới như trở bàn tay. Chương 688: Khiêu chiến tạo phòng. Kim đài rực rỡ, lối duy nhất thông lên đỉnh núi, kim quang tràn ngập như chất lỏng, khoảng kim đang chảy xuống rất lóa mắt. Mục Trần đặt chân lên kim đài, mắt quét nhìn xung quanh. Kim đài ước chừng vạn trượng, cực kỳ rộng lớn và trống trải. Hiện tại đang có mấy bóng người đang ở sẵn đó? Chính xác mà nói là 5 người. 5 người này Mục Trần đều từng diện kiến. 4 người đó không ai khác là tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên Vực. Còn người thứ 5 chính là người hắn vô tình chạm trán, nhưng chỉ đề phòng lẫn nhau trên đường đến kim chỉ phòng, các nam tử vạm vỡ. Không ngờ kẻ đó cũng là đặt chân tới Đại La Kim Đài. Mục Trần đang quan sát 5 người kia, họ cũng nhận thấy sự hiện diện của hắn, gần như cả 5 cặp mắt hội tụ về hắn. Ngoài Ngô Thiên cùng Tào Phong ánh mắt lạnh lẽo, 3 người còn lại thì kinh ngạc. Có lẽ tràng cảnh Mục Trần đột phá vòng vây, 7 vị trí tôn họ đều nhìn rõ. Thật sự là tràng cảnh chấn động. Họ hiểu rõ khoảng cách Mục Trần làm kinh sợ, 7 vị trí tôn hoàn toàn không dùng tới thực lực, chỉ dùng khí phách bức người mà thôi. Thế giới đầy rẫy nhân tài, thiên phú siêu tuyệt không ít, nhưng cuối cùng chỉ có vài kẻ đủ khả năng trở thành cường giả siêu cấp tiếng tăm nấy lừng. Họ đều có ý chí không thể lay động và khí phách phi phàm như thế. Khí phách đó có thể giải thích như một cái kiểu mặt dày không sợ, bất kể đối thủ là ai cũng không tránh không lùi. Dù đối diện trước mặt là cự sơn kinh thiên không thể vượt qua cũng cắm đầu không sợ xông tới. Trong cửu tướng nhất sinh, nắm lấy tia sinh cơ nhỏ nhòi, xông tới niết bàn trùng sinh. Sự bình tĩnh của Mục Trần thể hiện khi nãy khiến họ thoáng chấn động, thậm chí là mãnh liệt hơn khi Mục Trần chiến thắng tứ chí tôn màng sơn vây khốn. Do vậy ngay cả đệ nhất đệ nhị từ thanh cùng Chu Nhạc mắt lúc này cũng tỏ ra nghiêm túc trịnh trọng. Thú vị nhỉ, không ngờ hôm nay có hai con hắc mát xông lên, so với trước kia mạnh hơn nhiều đó. Một tiếng cười và Ngô Thiên cười sang sảng quát quan sát Mục Trần và gã nam tử vạm vỡ, khóe miệng trêu tức. Mục Trần bình tĩnh chậm rãi lên tiếng, đi tới góc phía bắc. Hiện tại đại là kim đài cộng cả hắn là 6 người, vị trí tiến vào đại là kim đài chỉ vô nói cách khác ở đây có 2 người bị loại, đủ khả năng xông phá mọi ngăn trở, đặt chân đến đại là kim đài. Mỗi người xem như là cường giả hàng đầu thế hệ đại là tiên vực, muốn đánh bại hai người đó e rằng còn khó khăn hơn trận trước rất nhiều. Mục Trần hơi biến sắc, bộ dáng có vẻ như thả lỏng, nhưng linh lực trong người là gào thét như mãnh long, sẵn sàng bùng phát ứng chiến. Mục Trần trầm tư yên lặng, năm người kia đứng giữa đại là kim đài cũng không ai lên tiếng. Mọi người đều nhận thấy có một con sóng ngầm đang lặng lẽ gầm gừ. Trong 6 người cuối cùng ai, hai kẻ nào bị hạ? Dưới trần kim chỉ vào mọi ánh mắt là hội tụ tại đại la kim đài. Không ít người thần sắc khẩn trương, chính trận chiến cuối cùng này sẽ cho kết quả. 4 vị đại la kim chỉ có chủ. Tình hình này Mục Trần và gã nam tử vạm vỡ bị tỷ lệ loại cao nhất. Dù sao chỉ là hắc mã so sánh với tứ đại thống lĩnh tiếng tăm xa xăm, căn cơ vẫn là mỏng một chút. Trên đại la kim đài, mắt như độc xà của Ngô Thiên chạy qua chạy lại trên người Mục Trần cùng nam tử vạm vỡ. Hai người các người đều mới. Trận cuối cùng này cho phép các người lựa đối thủ, xem như ưu đãi của chúng ta. Dĩ nhiên các người có quyền chọn đấu lẫn nhau, như vậy là thoải mái hơn một ít. Hắn tươi cười lạnh lẽo, có chút mưu mô, ý tứ giữ sức rất rõ. Muốn Mục Trần và nam tử vạm vỡ tản ra nhau trước, sau khi có kết quả chỉ cần tranh một trận là được. Mục Trần không hề thay đổi, chẳng để ý đến lời tên kia. Ngô Thiên cười cười không chấp, đưa mắt nhìn tên nam tử vạm vỡ. Rõ ràng mắt Ngô Thiên làm hắn khó chịu, nhào mắt. Tình hình này trong năm đối thủ, Mục Trần có vẻ là dễ sơi hơn cả. Các nam tử này có vẻ như thô kệch nhưng khá mẫn cảm. Hắn nhận thấy Mục Trần không đơn giản. Mắt đèn náy, mang vẻ kiêm tốn kia như mãnh hổ ẩn mình. Một khi bùng nổ chắc chắn là một phát cắn người tới chết. Thực sự phải chọn đối thủ, hắn không muốn chọn Mục Trần. Nói như vậy nếu trở thành kẻ địch tất là cuộc sống mỗi ngày bất an. Nam tử vạm vỡ đảo mắt, hít một hơi thoáng nhìn Mục Trần cười đầy thiện ý, đưa mắt nhìn Ngô Thiên ôm quyền nói. Đại La Thiên Vực, Sư Báo Sơn Phương Lôi thỉnh Ngô Thiên thống lĩnh chỉ giáo. Lời vừa dứt, sắc mặt Ngô Thiên khó coi, ánh mắt lạnh như đao, khóa chặt nam tử vạm vỡ. Không chỉ khiến cho dự tính hắn thất bại, gã này còn dám chủ động khiêu chiến. Trong tứ đại thống lĩnh không tìm ai khác lại cố ý gọi tên mình, hắn cảm thấy mình là kẻ yếu nhất trong tứ thống lĩnh sao? Khiêu khích thế này làm cho khổ Ngô Thiên cực kỳ khó chịu. Nhìn chằm chằm tên Phương Lôi kia mà nhếch mép cười, hàm răng lộ như dã thú. Được, được lắm, rất can đảm. Mục Trần thấy nam tử vạm vỡ lựa chọn nhanh như vậy cũng ngạc nhiên. Dù sao so với tứ đại thống lĩnh, uy hiếp của hắn rõ ràng kém hơn. Vậy mà Phương Lôi lại hiểu muốn đắc tội Ngô Thiên mà bỏ qua không chiến với hắn, việc này làm hắn bất ngờ. Và cái lựa chọn đó cũng mang tới cơ hội cho Mục Trần, hắn đã được mối lo xa luân chiến. Đối với nụ cười thiện cảm của Phương Lôi, hắn gật đầu đáp lại, từ tốn bước ra, mắt quét tới tứ đại thống lĩnh, lướt qua Từ Thanh Chu Nhạc, dừng ở Ngô Thiên cùng Tào Phong. Thống lĩnh tần nhiệm Cửu U cùng Mục Trần chẳng biết có được mời Tào Phong thống lĩnh được chỉ giáo một phen. Giọng bình tĩnh vang đến Kim Đại Đại La, không khí trùng nên nặng nề, còn dưới chân Kim Chỉ Phong thì ngược lại như bị kích nổ. Những tiếng xôn xao khắp nơi, ai nấy sắc mặt rực rỡ sáng, hứng thú hiện trên mặt. Ai ai cũng biết mối quan hệ năm xưa của Tào Phong và Cửu U Cung, hiện tại Mục Trần là tân thủ lĩnh Cửu U Cung, tân cựu thống lĩnh đối đầu, tất nhiên là rất đáng thú vị. Để xem cuối cùng vị thống lĩnh phản bội Cửu U Cung sẽ thắng hay là tân thống lĩnh Cửu U Cung dẫn về sẽ là kẻ mạnh hơn. Cửu nhìn lầm người một lần chẳng biết lần hai có phải hay không nhìn đúng. Trong những tiếng xôn xao, bình đài Cửu U Cung, đám cửu vệ mặt mày bằng lánh, mắt đầy thù hận, tập trung nhìn vào Tào Phong. Các kia năm xưa phản bội Cửu U Cung cũng có nghĩa là từ bỏ Cửu U vệ. Đối với quân nhân như họ, thống lĩnh phản bội chính là việc không thể chấp nhận. Đường Băng và Đường Ngu nắm chặt tay, gương mặt không giấu nổi lo lắng khẩn trương. Các nàng biết Mục Trần quyết chiến Tào Phong sớm muộn cũng xảy ra, khi đó khó tránh khỏi trong lòng muốn bể dậy sóng. Tào Phong bội phản là nỗi đau lớn nhất của Cửu U Cung. Các nàng cũng biết trong lòng Cửu U cũng có khúc mắc, dù sao người mình từng rất tin tưởng phản bội, hận thù khó mà tan biến. Cái vướng mắc đó không ai gỡ ra được chỉ khi Mục Trần ra tay, vì hắn chính là tân thống lĩnh Cửu U Cung, tiếp nhận vị trí cũ của Tào Phong, cần phải xóa đi dấu ấn mà Tào Phong để lại. Việc đó cũng không phải khó khăn, chỉ cần hắn đánh bại Tào Phong, đồng nghĩa với việc công bố rõ ràng với mọi người là trong Đại La Tiên Vực, từ nay về sau Cửu U Cung chỉ có hắn Mục Trần mới chân chính là thống lĩnh Cửu U vệ. Danh tiếng bất luận kẻ nào cũng bị ánh sáng của hắn che khuất, kẻ phản bội cũng bị lù mờ. Cửu U Cung sau khi nghênh đón đúng người đúng chỗ sẽ là tỏa sáng ánh vốn có của nó. Đương nhiên, điều kiện trước hết là Mục Trần xóa được dấu ấn Tào Phong để lại. Trận giao tranh này của hắn và Tào Phong chính là thời điểm công bố. Có lẽ Đại La Tiên Vực cũng có nhiều người mong chờ kết quả trận đấu này. Cửu U Cung có hay không là danh chính ngôn thuận, phải xem cái lúc này. Trên Đại La Kim Đại Tào Phong thản nhiên cười, miệng còng lên khinh bỉ. Mục Trần chọn hắn làm đối thủ, đây chẳng phải là thuận theo tâm tư hắn sao? Hắn muốn cho Cửu U biết hắn ưu tú tuyệt đối không ai thay thế được. Tào Phong thở một hơi chân bước tới, giơ ngón tay hướng Mục Trần còng còng ngoắc ngoắc, tiếng cười gằn chạy ra Đại La Kim Đài. Khiêu chiến ta sao vậy, cứ như người mong muốn, nhưng chả ra thế nào hy vọng người có thể kham nổi. Chương 689, mới cũ thống lĩnh giao đấu. Tào Phong chậm rãi bước đến, theo mỗi bước chân của hắn, linh lực tràn ngập dâng lên, dao động dần dần tăng vọt. Chỉ ba bước dao động linh lực của hắn là vượt chí tôn nhất phẩm đỉnh phong. Sự mạnh mẽ của nó so với bất kỳ đối thủ nào Mục Trần từng sát mặt trên đường đăng đỉnh Kim Chỉ Phong cũng mạnh hơn. Tào Phong nhếch mép trầm trọc, dao động của hắn vững chãi, chắc tại chí tôn nhị phẩm. Uy áp cường đại như bảo phủ Đại La Kim Đài, Tào Phong thế nhưng là thăng tới chí tôn nhị phẩm. Dưới chân Kim Chỉ Phong vô số người kinh hồ, khó trách Tào Phong chẳng ngại Mục Trần khiêu chiến. Giả hắn sớm đã đột phá, chuẩn bị thuận lợi thành chí tôn nhị phẩm. Đường Băng, Đường Nhu bên dưới khẽ biến. Các nàng biết rõ chí tôn cảnh chênh lệch một phẩm rất lớn, muốn bời bù đắp chẳng có dễ dàng. Tỷ tỷ, Mục Trần không thua chứ? Đường Nhu nắm tay Đường Băng thì ta hỏi, nếu Mục Trần thua e rằng danh vọng Cửu U Cung đã xuống dốc không phanh. Đến lúc đó Huyết Ương Vương nhất định là gọi lại chuyện cũ, thừa dịp giải tán Cửu U Cung. Đường Băng bần thần nghiến răng, Mục Trần không phải tên ngốc. Ta nghĩ hắn sớm đoán ra, nếu không có cách ứng phó thì không biểu hiện thế đâu. Lúc này ngoài việc tin cậy Mục Trần nàng cũng chẳng còn cách khác. Cửu nghe vậy cũng bật cười. Tiểu Băng Nhi cuối cùng cũng biết tin cậy hắn một chút nhỉ. Đường Băng tiểu diện ửng đỏ lớn tiếng. Ta chỉ nghĩ cho Cửu U Cung, vừa rồi hắn cản rỡ trước mặt ta như thế, nếu mà thua để xem ta xử lý hắn thế nào. Cửu lạnh lùng cười khẽ, mặt nhỏ chằm chằm nhìn kính linh lực nói. Yên tâm đi, một tên Tào Phong không đủ sức cản hắn. Tào Phong đứng giữa đại là kim đài, ánh mắt nhìn Mục Trần như kẻ bề trên nhìn kẻ dưới. Chí tôn nhị phẩm khiến hắn có được khí thế thế này. Trong Huyết Ưng Điện, địa vị của hắn có phần hơi thấp. Thông thường mọi sự là do Ngô Thiên chủ trì, bề ngoài có vẻ là bất hiển sơn bất lộ thủy. Nhưng có lẽ ngoài Huyết Ưng Vương, không mấy người biết thực lực hắn không kém Ngô Thiên bao nhiêu, mà còn ẩn nhẫn nhiều hơn Ngô Thiên. Hôm nay nếu không phải Mục Trần, có lẽ hắn đã ẩn giấu thực lực cho tới ngày vượt mặt cả ba người xếp trên mới thôi. Vốn không định lộ thực lực, Tào Phong bùng nổ linh lực, khiến không khí bồng bềnh tạo ra vùng gợn sóng hờ hững nhìn Mục Trần. Bất quá cựu thống lĩnh Cửu U vệ ta đây, nghĩ rằng cũng phải có nghĩa vụ xem thử tần thống lĩnh nhà người có đủ hỏa hầu hay không. Mục Trần nhíu mày chằm chằm nhìn Tào Phong chậm rãi nói. Hy vọng mấy cái lời đó về sau đừng có thốt lên nữa. Người không có tư cách gì nhận quan hệ với Cửu U cùng đầu. Hắn thở dài nói tiếp. Mặt khác, ta muốn tặng người một câu. Cái thứ như người là chó đáng khinh không có mắt. Đánh người chỉ tổ là bẩn tay ta. Nhưng dù sao cũng phải chặt lấy một tay, đòi lại công bằng cho hơn 1.000 anh em Cửu U vệ. Mục Trần giọng đành thép vàng khắp đại la kim đài, khiến cả 5 người còn lại cũng ngẩn ra. Cả Từ Thanh và Chu Nhạc cũng kinh ngạc. Kinh ngạc vì tên nhóc này càng sợ tới mức khó nghĩ. Mấy lời đó lại nói ra với gương mặt rất ôn hòa. Lời quán chẳng khác nào nói cho Tào Phong biết là miếng thịt còn cá nằm trên thớt Tào quán mặc tỉnh bằm xả hay sao. Chẳng lẽ hắn mù không thấy được thực lực Tào Phong hiện tại là chí tôn nhị phẩm. Dù chiến lược kỳ nãy hắn bày ra không kém, trước mặt chí tôn nhị phẩm cũng đâu có tư cách mạnh miệng dữ vậy. Khắc khắc, thú vị nhỉ. Ngô Thiên đưa mắt quái dị nhìn Mục Trần cười quái đản. Tần thống lĩnh Cửu cũng không có lẽ ngu đến mức hết thuốc chữa chứ. Tào Phong hai mắt cực lạnh nhìn đối phương, vẻ hờ hững chẳng còn chút nào, khóe miệng run run càng lúc càng dữ tợn. Hàm răng Tào Phong bật ra tiếng cười lạnh lẽo đầy phẫn nộ. Lời của Mục Trần khiến cho hắn giận quá hóa cười to. Bao năm nay là lần đầu tiên chạm trán một tên hùng hằng như thế. Lời của hắn trước đó là muốn làm nhục Mục Trần, nào dè tên kia đốp chất còn kinh dị hơn, bộ dáng ra vẻ như hắn chẳng có chút uy hiếp nào. Xem ra Cửu đại nhân tìm được một thống lĩnh mới thật đáng thất vọng. Tào Phong điềm nhiên nói. Mục Trần lại cao mày thản nhiên nói. Hai tay thứ không biết sống chết. Đối mặt Mục Trần, Tào Phong không có dằn được nộ, lạnh lẽo cười lớn, dũng mãnh sâu lên. Hắn tay phải đập cái tên càn rỡ kia tàn phế, để xem còn nói ngu được nữa không. Tào Phong cũng đùng đùng nổi giận xông tới, tốc độ nhanh như quỷ, xuất hiện trước mặt Mục Trần không chút do dự, tung quyền đánh ra, linh lực cuồn cuộn như sóng biển mênh mông dữ tợn quét tới. Sức mạnh chí tôn nhị phẩm bộc phát trên đầu quyền quán, một quyền đủ để đánh bại bất cứ đối thủ nào chí tôn nhất phẩm. Quyền ấn cuồng phong mang theo linh lực mênh mông kéo tới, kim đài chấn động rung chuyển. Hắn nhiên Tào Phong ra tay không chút lưu tình, quyền ấn ập tới. Mục Trần chẳng có dấu hiệu gì cho thế nào tránh né, hai tay vòng qua trước người, mắt trở nên đỏ ngầu, hung sát khí tràn ngập. Âm đại tu di ma trụ hiện trong vòng tay, hung hăng đập xuống quyền ấn khủng bố cuồng bạo. Đùng, hai bên va chạm, tiếng nổ trầm bổng vang, mắt thường thấy được một cái vòng tròn xung kích bắn ra, kim đài nứt nẻ. Lực xung kích ngay cả Từ Thanh Chu Nhạc cũng híp mắt lại. Âm linh lực trùng kích tung hoành, hai bóng người dội ngược bay ra. Đại tu di ma trụ xoay tròn trong tay Mục Trần rồi nện xuống đất. Hắn một tay chống lên ma trụ, lấy lại thăng bằng, ngẩng nhìn Tào Phong đằng xa. Chỉ tôn nhị phẩm, chỉ thế mà thôi. Mục Trần bình tĩnh trầm trọc. Bản thân tuy là chí tôn nhất phẩm, nhưng linh lực có dung hợp bất tử hỏa, chất lượng tự nhiên tốt hơn Tào Phong, cộng thêm sức mạnh đại tu di ma trụ chính diện ngạn cánh cũng khó mà phân cao thấp. lớn giọng như thế không sợ còn không còn mặt mũi quay về sao? Tà Phong cười châm chọc, mắt sáng quắc, linh lực dũng mãnh thổi ra, một thanh trường thương đỏ sậm hiện, thân đỏ như máu, cứ như bị nhúng trong biển máu vô tận sầm chiếm, toát ra khí tức u ám. Mũi thường có một đôi mắt ửng đỏ ngầu cực kỳ quái dị, đó là huyết ửng thường, thần khí trung phẩm, một trong những trọng bảo huyết ửng điện. Huyết ửng vương thật là hào phóng, lại cấp cho Tào Phong thần khí cấp độ này. Đường Băng thấy trường thương đó nhất thời căng thẳng, Đường Nhu cũng đầy lo lắng khẩn trương. Huyết ửng thường nơi tay, khí thế Tào Phong càng thêm hung mãnh, thần thường chấn động vàng cái tiếng ửng gáy đầy đe dọa, huyết quang tràn ngập như muốn xé rách không trung. Vù, Tào Phong lao đi hóa thành vô số tàn ảnh, thức ảnh như cơn mưa máu ào ào phủ xuống mục trần, một cỗ khí tức âm lãnh đáng sợ bao trùm. Mục trần núi ra sau lửa bước, đại tù gì mà trụ gạo thét vung lên, thân trụ khổng lồ quật ngang đỡ hết thương ảnh trùng kích. Keng keng càng càng, va chạm như chớp, tóe lửa lấp lánh. Kinh lực kinh người tản ra, không gian cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo. Hai người kia chẳng ai phòng thủ, tất cả cuồng công, trận đấu hấp dẫn. Ai nấy chống hai mắt quan sát hai cái bóng mơ hồ, thế không liên miên nhưng mà không ai công phá được ai. Không ít người tỏ ra kinh ngạc vì họ nhận thấy Tào Phong thực lực cao hơn, cuối cùng đến giờ cũng chưa hề chiếm được thượng phong trước Mục Trần. Điều này hiển nhiên Tào Phong rõ nhất, sắc mặt lạnh đi, bắn người lên không trung, huyết ưng bộc phát, huyết quang vạn trượng, một tiếng ưng gáy chói tai vàng. Ưng thường ưng liệt không, huyết quang dâng trào, một con huyết ưng khổng lồ trăm trượng từ thương trưởng thường chui ra, sang cánh dung hợp vào mũi thương, với tư thái mạnh mẽ cực kỳ nhanh như chớp phủ xuống Mục Trần. Chết cho ta! Tào Phong quát lên. Mục Trần ngẩng nhìn thấy công sắc bén, mắt bắt đầu lợi hại hơn. Đại tu di ma trụ đập mạnh xuống đất, đột nhiên thân trụ lóe sáng, hoa văn cổ xưa hiện. Chính lúc đó, cỗ hùng sát khí không cách hình dung tràn ngập thiên địa, như ma vật viễn cổ thức tỉnh, khiến người ta sợ hãi biến sắc. Mắt Mục Trần tăng thêm đỏ tươi, tiếng gầm vang. Đại tù di ma trụ, đáng ma văn. Chương 690, huyết ảnh pháp thân. Tiếng quát rền vang, đại tù di ma trụ hiện rõ hoa văn trên thân, như vết nứt nàn tràn khắp trụ, nhìn bề ngoài cứ như thể ma trụ sắp vỡ. Nhưng là từ vết nứt đó sát khí dữ dội tuôn ra, khiến khí thế đại tu di ma trụ như ma thần thức tỉnh cực kỳ đáng sợ. Đại tu di ma trụ vốn là thượng cổ hùng khí, từ đại viễn cổ từng qua tay rất nhiều cường giả siêu cấp, dù hiện tại bị hư hao khá nhiều, nhưng thực lực Mục Trần càng tăng cao, uy lực thi triển của nó càng bộc phát ra hùng uy bất phàm, thần khí bình thường cơ bản không là gì so với nó. Đại tu di ma trụ sát khí ngập trời đập xuống, không gian méo mó nổ tung, từ thái hùng hán đối chiến huyết ưng. Đụng hai bên và chạm, tiếng nổ kinh thiên khiến hai tay đau nhức vang rền, kinh lực khủng bố như sóng dữ tuôn ra tứ phương tám hướng. Ầm ầm ầm, tiếng sấm rền không dứt theo linh lực trùng kích cuồng bạo tung hoành. Mọi người chăm chú nhìn khu vực linh lực trùng kích cuồng bạo. Một cái thân ảnh cao cao đứng thẳng như thương, tay ôm lấy đại tù gì mà trụ, chân dậm xuống đất chậm chậm lui lại. Mỗi một bước lùi của hắn chấn cho mặt đất vỡ tan thành bụi cám. Mắt đỏ, Mục Trần nay chuyển cổ họng ủng ục sôi lên, chợt hắn dậm mạnh chân xuống, khiến mặt đất hoàng kim trong phạm vi 10 trượng nổ tan tành. Phá, trên tay hắn gần xanh như cơn rồng hiện rõ, sát khí từ đại tu di ma trụ lại bùng phát. Rẹt, tiếng ưng gáy thê thảm vang, bóng huyết ưng nứt nẻ dữ dội lan tràn, rồi sau tiếng choàng nó vỡ ra giòn tan, hóa thành vô số đốm sáng đỏ đỏ rơi xuống. Trên bầu trời, một tiếng hậm hực vang, trong vòng ảnh hưởng của linh lực chủng kích, bóng người lảo đảo lùi sau. Mục Trần cường thế phá công kích của Tào Phong khiến bản thân hắn cũng bị chút ảnh hưởng. Véo, Mục Trần lạnh lùng nhún chân bay lên như đại bàng tung cánh từng không. Đại tu di ma trụ phủ lên cái bóng hồng hằng đập xuống, công kích của hắn cực kỳ hung mãnh. Một khi đã có chút thượng phong, tuyệt đối không có cho đối thủ có cơ hội hít thở. Đại tù gì mà trụ xé toang linh lực cuồng bạo, nện mạnh xuống bóng người trong đó. đùng, đại tu sĩ ma trụ quật vào trong đó, mắt mục trần đột nhiên trọn lên, linh lực nhất thời bị tách ra, vô số ánh mắt phóng tới, lổi ra trợn trắng. Trong chỗ hào quang sáng lóa, một quang ảnh khổng lồ mấy trăm trượng ngạo nghễ giữa trời, toàn thân màu đỏ như máu, bề ngoài có ký hiệu quỷ dị ngưng tụ từ máu tươi, dao động linh lực đáng sợ lan tỏa khiến không gian chấn động. Đúng lúc đó, cánh tay huyết tinh khổng lồ của nó sơ lên cản đòn công kích của đại tù di ma trụ. Huyết quang lóe lên chuyển động như máu tươi đang không ngừng chảy trong nó. Đây rõ ràng là chí tôn pháp thân mà Tào Phong tu luyện. Chí tôn pháp thân này, mục trần chăm chú nhìn pháp thân cảm nhận dao động linh lực mạnh mẽ, khẽ lầm bầm. Không ngờ là pháp thân hạng 99 huyết ảnh pháp thân. Huyết ảnh pháp thân chỉ xếp hạng 99 bét nhất trong 99 danh hào, nhưng đã được xếp vào bảng này tất nhiên nổi bật và cao cường hơn chí tôn pháp thân vô danh khác. Xem ra huyết ương điện rất coi trọng Tào Phong mới cho hắn tu luyện pháp thân huyết ảnh pháp thân. Có lẽ đây là lý do ngày trước hắn phản bội cửu u cung gia nhập huyết ương điện, có thể khiến ta vận dụng tới huyết ảnh pháp thân xem như người có năng lực. Huyết ảnh pháp thân với đôi mắt đỏ ngầu như dã thú, âm thanh lạnh lùng ầm ầm vang trong trời đất, ngữ khí rõ ràng cảm phẫn. Vốn nghĩ rằng thực lực chí tôn nhị phẩm là thừa sức nghiền nát mục trần, không ngờ sau vài chiêu giao đấu chẳng chiếm nổi thượng phong còn bị mà trụ cổ quái kia đánh cho áp đảo, cực kỳ khó chịu. Hiện giờ đại la tiên vực đều chăm chú quan sát trận đấu này, nếu bại dưới tay mục trần, hắn làm sao có mặt mũi an ổn mà làm thống lĩnh? Bất kể thế nào thì tôi cũng phải xóa sổ mục trần. Sát khí nổi lên, huyết ảnh pháp thân giơ tay vỗ lên đại tu di ma trụ, sức mạnh bùng phát đánh bật ma trụ bay đi. Mục trần vội tháo lui, vùng tay điều khiển đại tu di ma trụ xoay tròn cắm thẳng xuống đất, còn hắn bay lên đứng trên đỉnh trụ, lạnh lẽo nhìn đối thủ. Huyết bạo thật, Tàn Phong. Tào Phong càng là lùi sát khí, huyết trưởng kết ấn, một chảo sắc nhọn như là ưng chảo vô tới. Chảo kinh gào thét khiến cho không trung mang theo màu đỏ huyết tinh tràn ngập kinh khiếp. Thân thể mục trần bỗng dưng cứng lại, máu trong người sôi lên như sắp bùng nổ. Huyết ảnh pháp thân không ngờ có thể cách không kích nổ tinh huyết trong người, thủ đoạn thân là quái dị. Mục trần dậm mạnh chân xuống, lôi quang rực rỡ tỏa ra, nhanh lôi hóa toàn thân, lấp lánh ánh bạc. Hắn lúc này như trừ lôi hàng lâm, một quyền tung ra lộ lôi cuồn cuộn chấn vỡ huyết quang. Huyết ảnh Tào Phong thấy thế cười khẩy, dòng máu tươi từ pháp thân bắn ra như vạn ảnh tung hoành, quấn lấy mục trần. Huyết ảnh gào lên điên hồi, âm ba khuếch tán làm cho người ta đau đầu nhức óc. Mục trần nhíu mày, nhún mình lui đi, sấm động bên tai kháng cự lại huyết âm quấy nhố, hai bên bất tình lình đánh ra hai đấm. Ầm ầm, lôi quyền ấn đánh ra ngạnh chiến với huyết ảnh, vàng tiếng nổ liên tục, mỗi một tiếng nổ vang lên mục trần lại bị đánh bay vài trăm trượng. Mọi người thấy rõ mục trần lúc này là rơi xuống hạ phòng. Bình đài cứu cung đường bằng đường nhục các nàng hết hồn, nhưng không nói gì với các nàng biết rõ Tào Phong bây giờ hùng hãn bao nhiêu. Ngay bây giờ như con chó chết nào còn uy phong nữa. Tào Phong cười khàng, các công kích càng dữ dội, sát khí đại thịnh, hai tay kết ấn cực kỳ quỷ dị. Còn trốn được đi đâu? Ma huyết trùng thực thiên hóa địa. Thiên địa đột nhiên đổi sắc, thiên không mây đỏ bừng lên, mưa máu từ trên trời đổ xuống ào ào. Mục trần khựng người lấy lại thăng bằng, khẽ cao mày trước cỗ linh lực bất thường đang đổ xuống. Tào Phong lúc này thi triển sát chiêu, hẳn cũng là kém không nhiều lắm. Mục trần nằm bẩm, tay trong áo bí mật tụ một ấn pháp. Ong, không gian quanh người mục trần chuyển sang đỏ, vô số huyết ảnh như dây leo lao ra kết lại xung quanh. Huyết ảnh tạo ra cái chuồng máu đỏ sẫm quỷ dị bao phủ mục trần. Huyết trùng đứng sừng sững giữa không trung, bề mặt huyết trùng như có những cái gương mặt dữ tợn không ngừng, làm người ta đau đầu muốn nổ. Huyết trùng xuất hiện bắt mắt mục trần, vô số người trong thiên địa biến sắc lắc đầu than thở. Tào Phong dùng đến sát chiêu này e rằng cả chí tôn nhị phẩm bị nhốt vào cũng thê thảm. Mục trần lần này là giữ nhiều lành ít. Bình đài huyết ưng điện, gương mặt vốn có coi của huyết ưng vương lúc này mới mỉm cười thản nhiên, mắt như độc xà, làm cái khác không rét mà run. Xem lần này cửu cung còn mặt mũi nào, chết cho ta. Trên bầu trời Tào Phong cười gằn, sát khí dâng lên, ấn pháp biến đổi, huyết trùng chấn động, huyết quang bùng nổ. Chỉ cần hắn kích nổ mục trần bên trong chết là cái chắc. Mà huyết trùng nổ, huyết trùng to lớn nổ tung, ngay mắt biển máu mênh mông lập tức tràn ngập, huyết tinh lan tỏa khắp thiên địa. Không gian nơi đó xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, huyết đứt không gian đang lan ra, mọi ánh mắt phóng tới. Đường Băng và Đường Nhu sắc mặt trắng bệch run rẩy, Cứu Vệ cũng tái mặt ảm đạm, chỉ Cửu U là mặt bình tĩnh. Biển máu ngập tràn thiên địa, đột nhiên ánh sáng vô tận từ trong đó sáng, ánh sáng lướt qua biển máu bốc hơi, chốc lát hoàn toàn sạch sẽ. Tào Phong biến sắc, nhiều cường giả cảm ứng được chấn động nhìn không trung, vô số người đột nhiên hai mắt trắng dã, quang ảnh to lớn giữa trời sừng sững, sau đó nó là một vầng liệt nhật lơ lửng, phát ra ánh sáng vô tận. Ngọn lửa hoàng kim phừng cháy khiến linh lực trong trời đất sôi lên, uy áp đáng sợ lan tràn. Trên bầu trời, Tam Hoàng đang quan chiến cũng kinh dị xa mặt. Chương 691 Đại Nhật Bất Diệt Thân Hiện Uy. Ngọn lửa quang minh chói mắt từ vầng nhiệt nhật lan tỏa, nhanh đốt cháy biển huyết tinh, phá sạch đốt sạch. Chốc nát vùng trời đỏ ngầu trở nên sáng rực, bóng dáng khổng lồ giữa không trung hùng dũng đáng kinh khiếp. Ai nấy cứng lưỡi hùng hồ nhìn cảnh tượng. Đó là chí tôn pháp thân của Mục Chân. Đây là pháp thân gì? Sa độ này đương nhiên không phải pháp thân tầm thường, nhưng dáng vẻ không giống loại trong 99 pháp thân. Thật là cổ quái. Nhiều tiếng bàn tán vang chấn kinh cùng nghi hoặc. Chí tôn pháp thân thần bí chẳng biết này lịch từ đâu. Trên bầu trời Tam Hoàng kinh dị nhìn xuống, thần thái lóe lên. Chí tôn pháp thân này dường như không được liệt vào 99 danh hiệu chí tôn pháp thân. Thiên Thứ Hoàng kinh nghi lên tiếng trước. Linh Đồng Hoàng cao mày thản nhiên nói, 99 danh hiệu chí tôn pháp thân tùy uy tín, nhưng thiên địa biết bao rộng lớn mênh mông, rất nhiều chí tôn pháp thân cường đại chưa được xếp vào 99 hạng kia. Còn nữa, có những người thiên phú dị bẩm, nhờ cơ duyên cũng đã ngừng luyện được chí tôn pháp thân đặc biệt. Tuy Hoàng nghe vậy gật đầu tán thành. Lời này đúng đấy, thiên địa nắm chuyện thần kỳ, 99 danh hiệu chí tôn pháp thân cũng không bao gồm tất cả. Có điều chí tôn pháp thân cường đại trùng quỳ cũng quyết định bằng thực lực bản thân. Nếu chênh lệch quá lớn, tu luyện chí tôn pháp thân mạnh mẽ chẳng bù lại được. Thoáng nhìn hai chí tôn pháp thân đang sẵn có hắn nói. Xem tình hình này, chí tôn pháp thân thần bí kia có lẽ là đã định kết cục. Mục Trần tuy chỉ là chí tôn nhất phẩm, rõ ràng chiến lực không kém hơn Tào Phong, đã là chí tôn nhị phẩm. Cả hai đều gọi là chí tôn pháp thân. Với nhãn lực Thụy Hoàng dĩ nhiên thấy rõ Mục Trần áp đảo tuyệt đối. Thiên Tú Hoàng cười, Linh Đồng Hoàng nhíu mày không nói. Tranh đấu cấp độ kia vốn là không cho não hứng thú nhiều. Tào Phong là người huyết ưng vương, nhưng nếu hắn vô dụng thì chẳng có giá trị gì, bỏ đi cũng chẳng tiếc. Tào Phong đang hoảng sợ nhìn thân ảnh khổng lồ tiến tới, lòng dậy sóng, cảm nhận rõ áp lực lớn lao từ kẻ địch. Áp lực cấp độ này đủ để mấy cái chí tôn pháp thân mà Mục Trần tu luyện tuyệt đối cao hơn huyết ảnh pháp thân hắn. Không thể nào. Tào Phong run rẩy lầy bầy, biết rõ chí tôn pháp thân cường đại chân quý ra sao. Bản thân hắn nhiều năm vào sinh ra tử cho huyết ưng điện mới có được tu luyện pháp thân huyết ảnh pháp thân. Thế mà chí tôn pháp thân kia còn mạnh hơn hắn nhiều lần, nhất định là Cửu U cho hắn. Tào Phong trở nên vô cùng đố kỵ, tình cảm dành cho Cửu U cực kỳ phức tạp, vừa ái mộ vừa tự ti. Ngay trước phản bội Cửu U là vì trong lòng cảm thấy bản thân không xứng với Cửu U, cũng vì lẽ này mà khi thấy Cửu U thì một kẻ khác thay vào vị trí của hắn thì trước lòng lại nổi sát ý, phải chứng minh cho Cửu U thấy hắn tuyệt đối không thể bị thay thế. Nhưng người cho rằng nhờ chí tôn pháp thân này thắng ta ư, nằm mơ giữa ban ngày, sát khí của Tào Phong trấn áp sợ hãi hét to kết ấn. Ầm, huyết quang ngập trời cuồn cuộn tuôn ra, cột sáng đỏ sẫm từ huyết ảnh pháp thân bắn ra đặc sệt như máu. Huyết ảnh kiếm chạm linh, những cột sáng đặc sệt như máu kia dùng hợp lại hóa thành cự huyết kiếm khổng lồ chừng trăm trượng, thân kiếm như máu chảy suối. Huyết cự kiếm biến dạng không chừng như cái bóng quỷ dị đột ngột biến mất. Không gian phía sau Đại Nhật Bất Diệt Thân đột nhiên bị xé toạc, huyết quang như cái bóng lao ra không tản chút nào dao động, thần bí chém xuống đỉnh đầu pháp thân. Nhưng ngay khi huyết kiếm sắp chém trúng mục tiêu, một bàn tay hừng hực của mặt trời chụp xuống bắt lấy huyết kiếm. Bàn tay đó nắm chặt lại, huyết kiếm lộ tung, máu bắn ra nhanh tan biến. Khán giả kinh ngạc ồ lên, không ai ngờ được công kích quỷ dị bí ẩn của Tào Phong lại bị cản dễ dàng như thế. Không tin được, Tào Phong gào lên, huyết kiếm kia là máu của bào cường xả và linh thú cường đại ngưng tụ thành, độ cứng rắn đâu có phải thần khí tầm thường so sánh được, vậy mà chí tôn pháp thân kia lại một tay bóp nát. Hai mắt đại nhật bất diệt thần lóe lên ngọn lửa sáng rực, hờ hững nhìn Tào Phong như một con giun dưới chân. Sau khi dùng pháp thần, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể tăng điên cuồng, vượt rất xa Tào Phong. Đại nhật bất diệt thần chân chính là một trong ba trụ cột tu luyện vạn cổ bất hủ thần, sự vĩ đại của nó thường nhân sao có thể biết. Mục Trần hờ hững tung quyền quang minh sáng lóa, quyền ấn như mặt trời gào thét xuyên qua không gian, hung hăng đánh vào Tào Phong. Thế công sấm sét khiến Tào Phong giật mình, chỉ kịp đưa tay chắn trước người, cảm nhận sức mạnh đáng sợ bùng nổ. Đùng, tiếng vang rền khắp nơi, huyết ảnh pháp thần bị chấn lui, mỗi bước để lại một dấu chân sâu hoắm. Huyết ảnh pháp thần đột nhiên bị khuỵ xuống mặt đất tung tóe, ánh mắt Tào Phong cực kỳ phẫn uất, liên tiếp bại lùi làm hắn sát khí càng tăng. Nhất định phải giết hắn, Tào Phong khẽ gầm, không thể chịu nổi việc thua Mục Trần. Nhiều năm nay vì theo đuổi sức mạnh cả cửu u hắn cũng phản bội, nếu thất bại trả giá nhiều năm nay còn có ý nghĩa gì? Nhất định phải giết Mục Trần. Tào Phong hai mắt đỏ như máu, hai tay sơ cao, huyết linh lực trào ra từ lòng bàn tay, huyết linh hội tụ. Đây chính là máu của cơ thể Tào Phong. Tiếng ầm ầm vang, một khối cầu to chừng tầm trăm trượng hình thành phía trên hai tay của huyết ảnh pháp thân, máu tươi bắn ra, bắn vào, sao động cuồng bạo đáng sợ khắp thiên địa. Trên đại La Kim đài, Từ Thanh Chu nhạc thần sắc nghiêm trọng nhìn huyết cầu trong tay Tào Phong, họ cũng biến sắc. Tên kia điên rồi, buông một câu mắng chửi, họ cảm ứng rõ ràng Tào Phong thôi động tinh huyết bản thân ra, hiển nhiên động sát tâm muốn xóa sổ Mục Trần chưa để. Nhưng hắn trả giá như thế quá lớn, dù thắng cũng trọng thương nửa năm. Bình đài cứu cung, đường băng đường nhu nắm chặt tay nhỏ bé, tiếu diện tràn đầy khẩn trương. Ngay cả cửu u cũng cao mày, mặt lạnh lùng, nàng đang dò xét sát ý của Tào Phong với Mục Trần. Thân hình khẽ ngồi thẳng, âm thần vận sức chờ phát động, hiển nhiên nàng là sẵn sàng giải cứu khi Mục Trần gặp nguy. Mà huyết cầu, Tào Phong phẫn nộ gào thét, huyết cầu bắn đi như luồng điện máu, chớp mắt lóe tới Mục Trần. Nơi nơi huyết cầu lướt qua, không gian nứt nẻ, mặt đất sâu thành đường rãnh. Mục Trần vẫn bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là muốn né tránh, bàn tay khổng lồ nắm chặt lại. Vậy cho người xem uy lực chân chính của đại nhật bất diệt thân. Mục Trần gầm lên, mắt sắc bén, quang minh vô tận bùng nổ, một vầng liệt nhật xuất hiện trong tay. Đại nhật trưởng, cự trưởng đánh ra hàm chứa năng lượng thái dương xuyên không gian, dũng mãnh đánh tới huyết cầu, chất chứa tinh huyết trong cơ thể của Tào Phong. Hai bên đối chiến, quang minh bao phủ thiên địa, ai lấy mở to con mắt, chiến đấu sống mãi lần này, ai mạnh ai yếu.